Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 887, chương 887, Di Chỉ Sụp Đổ. Nguyên Đao Tôn Tiền Bối, đối với Tiếu Nhất đệ đệ thật sự là bảo vệ. Sa mỏng mũ rộng vành xuống, Thiên Xà Công Chúa con mắt quang như ẩn như hiện, quét mắt Tần Mặc, nhưng lại không có dị nghị. Nàng cũng không có ra bao nhiêu khí lực, lại có thể có được một phần thần tuyền. Đây là Nguyên Đao Tôn hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Chỉ là Nguyên Đao Tôn làm chủ cho Tần Mặc hai phần thần tuyền, lại làm cho nàng cảm thấy rất là giật mình. Tần Mặc thì là tiếp nhận vô cùng thản nhiên, hắn cũng không phải độc đắc hai phần, có nhất phân là ngân rừng. Chỉ là Thiên Xà Công Chúa cũng không hiểu biết hồ ly tồn tại. Tiền bối, chuôi này vỏ kiếm, thật sự là Kiếm Vũ Hoàng triều hoàng chủ bội kiếm vỏ kiếm. Nghĩ đến tại Khổng Lồ Cổ trong điện, chuôi này vỏ kiếm khủng bố uy thế, thậm chí có thể bao trùm võ chủ phía trên. Tần Mặc tựu một hồi tim đập nhanh, lại là vô cùng khát vọng, không hề nghi ngờ. Chuôi này vỏ kiếm mới được là cái này phiến di chỉ trung lớn nhất bảo tàng. Nếu là có thể đủ có được, nói không chừng có thể kế thừa Kiếm Vũ Hoàng chủ kinh thiên kiếm kỹ. Người bên ngoài có lẽ không biết Kiếm Vũ Hoàng chủ kiếm kỹ khủng bố. Tần Mặc nhưng lại tại cốt đài quang ảnh ở bên trong, đã từng mắt thấy Kiếm Vũ Hoàng triều cuối cùng một vị hoàng chủ thần uy. Cái loại này kiếm kỹ xa xa vượt ra khỏi thiên cấp kiếm kỹ phạm trù, có lẽ trong truyền thuyết tổ trận chi kỹ hợp nhất mới có thể có khủng bố như vậy uy thế. Cái kia xác thực là Kiếm Vũ Hoàng chủ bội kiếm vỏ kiếm, nhưng là đương kim chi thế, chỉ sợ không người có thể có được. Nguyên Đao Tôn lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Này tòa cổ điện sụp đổ thời điểm, chín vị võ tôn cường giả dứt bỏ lẫn nhau ân oán, cùng một chỗ liên thủ nếm thử lấy đi chuôi này vỏ kiếm, lại là căn bản khó có thể dung chuyển, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Nguyên Đao Tôn phỏng đoán ít nhất phải chín vị võ chủ đồng loạt ra tay, có lẽ còn có cơ hội lấy đi chuôi này vỏ kiếm. Tần Mặc một chuyến đều là hoảng sợ, chín vị võ chủ đồng loạt ra tay, đại lục một phương đại vực, nhân tộc khu vực phải chăng tồn tại chín vị võ chủ, còn là một cái không biết bao nhiêu, càng không nói đến chín đại cái thế cường giả đồng loạt ra tay. Theo thượng một kỷ nguyên đến bây giờ, cũng không từng có ba vị võ chủ cùng một chỗ liên thủ sự tình. Nguyên Đao Tôn nhíu mày, phỏng đoán nói, chuôi này vỏ kiếm ở bên trong ẩn chứa hoàng chủ kiếm ý, mấy có thể hủy thiên diệt địa, chỉ sợ muốn võ chủ phía trên cái đại cường giả mới có thể. Phanh, một đạo cuồng bạo nổ âm thanh truyền ra, từ trên cao gào thét tới, một đoàn chói mắt quang đoàn phi tập kích tới, trong đó ba lô bao khỏa đúng là chuôi này vỏ kiếm. Tần Mặc một chuyến tất cả đều biến sắc, lập tức hiểu được là trên người bọn họ thần tuyền chi khí dẫn động vỏ kiếm đuổi theo. Hồ Tam gia, người quỷ tạc thủ đoạn vô cùng, nhanh lên muốn nghĩ biện pháp. Tần Mặc hô to, rồi sau đó trong hư không mạnh mà truyền ra một cổ lực lượng, đem Hồ Tam gia đạp bay, trực tiếp nghênh tiếp cái kia đoàn vỏ kiếm. Đây cũng không phải là Tần Mặc gây nên, mà là âm thầm ngân rừng ra tay, đem lão gia hỏa này đạp ra ngoài đem làm tấm mộc. Cái này, người cái này chết tiệt. Hồ Tam gia đang ở giữa không trung, nhịn không được chửi ầm lên, nhưng lại lập tức câm miệng, bởi vì cái kia đoàn quang huy đã là tập kích đến, xông thẳng lại, một sát na cái kia, bốn phía cảnh vật đột biến, vô tận kiếm khí đánh úp lại, tuyệt thế sắc bén. Một mảnh thương tự nhiên tức mang tất cả, phảng phất đặt mình trong hoang vu đại địa phía trên, muốn đối mặt vô tận kiếm kiếp xâm nhập. Hồ Tam gia ngao kêu gào gọi, thật là nóng nảy, hắn tuy có vô số thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, nhưng là tình huống này quá đột nhiên, lại để cho hắn không hề chuẩn bị. Thật sự muốn động dùng bảo vật này sao? Ta không cam lòng a hát. Hồ Tam gia trong tay bỗng nhiên nhiều hơn một vật, là một cái viên cầu, trong suốt như ngọc, trong đó bắt đầu khởi động lấy một đoàn quang, như một đầu quang long ngủ say trong đó. Hắn run tay đánh ra, lập tức viên cầu nổ bung, cái kia quang long bắn ra, dâng lên vạn quân chi uy. Oanh, một đạo kinh thiên nổ mạnh bắn ra, viên cầu triệt để vỡ vụn. Cái kia quang long vỡ vụn, thực sự đem chuôi này vỏ kiếm đánh bay. Trận trận nổ vang chấn động, chuôi này vỏ kiếm kịch liệt lắc lư, bộc phát một cổ kinh khủng khí tức, đem hư không chui ra một cái đại lỗ thủng, rồi sau đó biến mất không thấy gì nữa. Trong nháy mắt, phiến khu vực này bắt đầu sụp đổ, sông núi cự nhạc băng khai mở, không ngừng sụp đổ, đại địa tại rạn nứt. Thiên không cũng là sấm sét vang dội, một mảnh tận thế cảnh tượng, trừ nhiều cường giả kêu sợ hãi liên tục. Hoàng chủ vỏ kiếm rời đi, cái không gian này đánh mất dựa vào, muốn phá diệt, nhanh ly khai. Nguyên đao tôn vung đao, muốn chém ra một cái lỗ hổng, nhưng lại một cái hư không vết rách xuất hiện, đưa hắn thôn phệ đi vào. Không gian rạn nứt, vô số vết rạn sinh sôi, triệt để nứt vỡ, đem Tần Mặc một chuyến toàn bộ nuốt hết. Một mảnh xích hồng sơn lĩnh tầm đó, hỏa diễm khí tức bắt đầu khởi động, tại đây vô cùng nóng bỏng, từng tòa ngọn núi giống như từng tòa núi lửa, phụt xích hồng diễm khí, đem thiên không đều ánh được một mảnh hỏa hồng. Xích hồng dãy núi tầm đó, có một tòa đại địa luân bàn tọa lạc, bàn quay hiện ra rạn nứt, thiết diện hình thành, như là bị lưỡi dao sắc bén chém qua đồng dạng. Bàn quay một đạo vết rách ở bên trong. Tần Mặc tỉnh lại, chỉ cảm thấy toàn thân như tê liệt đau đớn, phảng phất toàn thân xương cốt đều mệt rã rời đồng dạng. Trên thực tế, xương cốt của hắn xác thực mệt rã rời rồi. Toàn thân cốt cách có hơn phân nửa vỡ vụn, cơ, ngũ tạng lục phủ đều bị thương, thương thế rất nghiêm trọng, trong cơ thể chân diễm tự quay, cơ bắp gân cốt tầm đó có kỳ dị lực lượng lưu truyền. Tẩm bổ toàn thân, tiến hành tự liệu, đây là đấu chiến thánh thể, tịch thiên kinh song trọng chữa thương tác dụng, lại để cho thân thể nhanh chóng khôi phục. Tần Mặc đoán chừng chính mình thương thế trước khi phi thường trọng. Tại trong hôn mê ta chữa thương lâu như vậy, vẫn là trọng thương trình độ. Ầm ầm, suy nghĩ chuyển động, chân diễm tương theo, Tần Mặc bắt đầu chủ động chữa thương, đồng thời cho thân thể chen vào tử ngọ lưu chú châm. Gia tốc thương thế khép lại, Tần Mặc thân hình chấn động, nhạt kim chân diễm như nước thủy triều, theo trong cơ thể tuôn ra, nhất trọng đón lấy nhất trọng, đem thân hình bao phủ, hóa thành một đạo quang luân phiên, đưa hắn bao phủ trong đó. Vù vù vù, ngập trời khí huyết như lửa lô giống như sôi trào, chân diễm như sóng sóng lớn giống như gào thét, vô số kiếm quang quanh quẩn, thiết cát, sao cát, không gian, hình thành một cái độc lập tràng vực. Kinh nghiệm kiếm vũ hoàng triều di chỉ bên trong đích đủ loại hung hiểm, Tần Mặc thực lực đã có một lần bay vọt tăng lên. Nhất lộ ra lấy một điểm, tựu là tràng vực hình thành, đã là hoàn toàn thành hình. Nghịch mệnh cảnh giới, muốn ngưng tụ thành hoàn toàn tràng vực, thực là quá mức khó khăn. Nhưng là, Tần Mặc đã là có thể tự nhiên nắm giữ, thu phóng tùy tâm. Thật lâu Tần Mặc thu liễm chân diễm, mở mắt ra, lưỡng đạo tinh mang như kiếm, thẳng chém ra đi, đem phía trước không gian xuyên thủng, xuất hiện hai đạo vết rách, rồi sau đó xích hồng diễm khí bắt đầu khởi động, không gian nhanh chóng khép lại. Cái này là địa phương nào? Đứng dậy, Tần Mặc hoạt động một chút khỏi hẳn thân hình, chỉ cảm thấy trước nay chưa có thoải mái, ngẩng đầu nhìn lên trời. Hắn nhưng lại lắp bắp kinh hãi. Thiên không một mảnh dáng đỏ, nóng bỏng khí tức mang tất cả, như là tại một cái hỏa diễm thế giới. Đây là nơi nào? Tần Mặc sững sờ, vốn tưởng rằng theo sụp đổ trong không gian đào thoát, hẳn là tại không tên chi thành phụ cận. Không thể tưởng được là ở một mảnh hỏa diễm chi địa. Cùng sông băng vờn quanh không tên chi thành hoàn toàn trái lại. Như vậy biến hóa thật sự có chút không thể tiếp nhận. Lúc này, sắc trời có chút tối nhạt. Bốn phía hỏa diễm khí tức giảm bớt một ít. Xác nhận màn đêm tiến đến. Chỉ là phiến khu vực này đều là một mảnh hỏa diễm ánh sáng. Nhìn không tới hắc ám tiến đến. Tần Mặc đã là kịp phản ứng. Đây là một tòa vỡ vụn đại địa luân bàn. Hẳn là di chỉ không gian nứt vỡ lúc. Hắn mượn nhờ cái này tòa đại địa luân bàn lại tới đây. Chỉ là không gian nứt vỡ lực lượng quá mạnh mẽ. Lan đến gần cái này tòa đại địa luân bàn. Tàn sát bừa bãi lực lượng đem bàn quay làm vỡ nát. Về phần ngân rừng cái này hồ ly. Đã ở không gian vỡ vụn chung bị thương. Hiện tại trốn ở đuôi đèn trong không gian. Dùng thanh diễm lưu ly hỏa kết kén. Lâm vào ngủ say. Tiến hành tự liệu, đuôi đèn trong không gian, đông đông đông, hắc côn, còn có cao ải tử đã ở ngủ say. Cái này lại để cho Tần Mặc thở dài một hơi. Hảo hữu đám bọn họ bình an vô sự, lại để cho hắn trầm tĩnh lại. Ngược lại, hắn nghĩ đến tại Kiếm Vũ Hoàng Triều di chỉ ở bên trong. Không gian vỡ vụn thời điểm tình cảnh. Ở đằng kia chuôi hoàng chủ vỏ kiếm pha vỡ hư không thời điểm. Hắn cảm thấy một loại mãnh liệt rung động. Tựa hồ chuôi này vỏ kiếm trung niêm phong cất vào kho lấy thật lớn bí mật. Cùng hắn có quan hệ. Kiếm Vũ Hoàng Triều hoàng chủ. Tu luyện công pháp chẳng lẽ tự là Tịch Thiên Kinh sao? Vỏ kiếm kia là hoàng chủ chi vật. Cho nên mới có mãnh liệt như vậy cảm ứng. Tần Mặc sinh ra đủ loại suy nghĩ, cũng không biết chuôi này vỏ kiếm phá vỡ không gian về sau. Hạ lạc như thế nào, cũng không biết hãm sâu di chỉ bên trong đích chưa cường. Lại có bao nhiêu có thể bình yên ly khai, bất quá, mặc cho Tần Mặc như thế nào suy đoán cũng là vô dụng. Cái này phiến xích hồng sơn lĩnh lộ ra yêu gì, muốn biết rõ tình huống nơi này nói sau. Vèo. Tần Mặc thân hình nhảy lên, cực kỳ nhẹ nhàng, như chim bay bay liệng không giống như linh động, siêu tầm bốn phía tình hình. Cái này tòa đại địa luân bàn phá rất xấu triệt đề. Vỡ vụn bàn quay trồng chất như núi, thiên địa lực lượng tràn lan, muốn một lần nữa chữa trị cần hao phí đại lực khí. Hơn nữa, tốn thời gian cực lâu, không có một năm nửa năm chi công. Căn bản khó có thể chữa trị. Lớn như vậy kiểu đại địa luân bàn. Tại sao lại tọa lạc tại đây dạng khu vực? Nơi này nóng bỏng như lửa. Sinh linh khó tồn. Đến tột cùng là nơi nào khu vực? Tần Mặc rất nghi hoặc. Lớn như thế kiểu đại địa luân bàn. So với Trấn Thiên Quốc Vương Đô bàn quay. Còn muốn khổng lồ gấp 10 lần bố trí. Chiếm diện tích ngàn trượng. Đủ để ngàn vạn đám người đồng thời truyền tống. Như vậy quy mô đại địa luân bàn, hắn kiếp trước cũng chỉ gặp được qua mấy lần, kiếp này thì là chưa bao giờ gặp phải. Lúc này bốn phía diễm khí bốc lên, thực sự ngăn cản không nổi cảnh ban đêm. Sắc trời dần dần ảm đạm, chung quanh nóng bỏng lại giảm bớt không ít. Ô, Tần Mặc bỗng nhiên nhíu mày. Chung quanh xích diễm khí tức yếu bớt về sau, hắn cảm ứng được một tia như có như không khí cơ. Đến từ trồng chất bàn quay phế tích chung, chẳng lẽ là có người mai táng ở trong đó? Ý nghĩ này hiện lên, Tần Mặc không chần chờ, lập tức bắt đầu đào móc bàn quay phế tích. Đông, triển khai mở một khối như ngọn núi tảng đá to. Một đôi thon dài mà tràn ngập co giãn hai chân lộ ra. Cái kia cơ da trắng như ngà voi. Ẩn ẩn có nhỏ vụn vảy rắn như ẩn như hiện. Tràn ngập một loại vô cùng yêu dị mị hoặc. yêu thẩm mỹ trên hai chân, quần trắng vỡ thành một mảnh dài hẹp tấm vải, Khả Dĩ chứng kiến ngạo nghễ ưỡn lên đẫy đà mông đẹp. Ông ứng làm cho người khác đẹp mắt, đồng thời, một cổ lạnh buốt thấm hương khí tức truyền đến, lại để cho Tần Mặc một hồi choáng váng, lúc này có chút thất thần. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.